đề nghị không dám, nhưng Tu La Huynh có biết hay không, nếu có thể đứng đầu tiểu tổ và tiến vào vòng chung kết thì sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Đường Tam giả vờ lộ vẻ kinh ngạc nói, vậy xin Hứa Huynh chỉ giáo. Hứa Tự Nhiên nói, theo một nghĩa nào đó, tổ đình tinh anh đại tái chính là nơi các gia tộc lớn lựa chọn nhân tài. Trong cuộc thi, đầu tiên chính là cạnh tranh nội bộ. Ai có thể phát huy hết tài năng, không hề nghi ngờ là đang chứng minh bản thân với gia tộc, từ đó nhận được quyền ưu tiên hơn. Người dự thi đều đến từ cường tộc, hơn nữa đa số là cường giả cửu giai. Mà từ cửu giai lên thần cấp là một cánh cửa rất gian nan, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến sinh mệnh. Vì vậy, muốn thành tựu thần cấp thì cần có số lượng tài nguyên khổng lồ. Tài nguyên trong mỗi chủng tộc cũng có hạn, cho nên chuyện phân chia rất quan trọng. Như vậy, tổ đình tinh anh đại tái chính là quyết định cuối cùng để phân chia tài nguyên. Trong cuộc thi có thể chiến thắng càng nhiều trận thì có thể thu được càng nhiều ủng hộ từ gia tộc. Đường Tam khẽ gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu. Hứa Tự Nhiên tiếp tục nói, nếu tiến vào 16 người đứng đầu khi thi đấu cá nhân thì không chỉ được các gia tộc coi trọng mà còn được các hoàng gia coi trọng. Nếu bản thân là truyền thừa của hoàng gia thì thậm chí còn trực tiếp được hoàng gia chỉ điểm, trở thành đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không phải truyền thừa hoàng gia thì cũng được các hoàng gia ưu ái, có thể lựa chọn gia nhập chủng tộc của hoàng gia, trở thành khách khanh quan trọng, cũng được phân phối nhiều tài nguyên. Bởi vậy, tranh tài phía sau cũng càng ngày càng kịch liệt. Mà ba hạng đầu trong lịch sử cơ hồ đều trở thành tộc trưởng. Cho nên tổ đình tinh anh đại tái so với tưởng tượng của ngươi càng trọng yếu hơn. Đường Tam nói, ta đã hiểu rõ một chút, vậy ý của Hứa Huynh là, Hứa Tự Nhiên nói, chuyện này khác với trước đây ngươi thi đấu ở đấu thú tràng. Khi đó tổ đình sở dĩ nhằm vào các ngươi là vì bản thân các ngươi có ảnh hưởng đến nhân loại. Mặc dù chỉnh thể nhân loại rất nhỏ yếu, nhưng số lượng lại đông đảo, vì để tránh phiền toái không cần thiết nên mới muốn bóp chết các ngươi. Nhưng bây giờ ngươi đã xuất chiến, chỉ đại biểu cho cá nhân ngươi, hơn nữa ngươi có thân phận quý tộc huyết mạch cấp 2 trở lên, vậy thì không giống với lúc trước. Nếu tương lai ngươi có thể thu được sự tán thành của hoàng gia, đây chính là sự tình rất phi thường, thậm chí đối với thành gia Lý chúng ta cũng có trợ giúp. Cách chương.